Tiểu thuyết Trung Quốc, tác giả Trịnh Vạn Long, Lý Hiểu Minh, người đọc Quỳnh Phương. Quyển 2, chương 22. Yến lần theo địa chỉ do ban biên tập cung cấp, cả ba lần đều thấy cửa phòng La Cương khóa bằng một cái khóa to tướng. Yến đâm ghét cái khóa. Lần cuối cùng, Yến cáu, rút khăn tay trải trên nền xi măng đầu cầu thang rồi ngồi đợi. Cô lấy quyển tạp chí ra xem lại. Thiên truyện đã bị gạch dưới và ghi chú rất nhiều chỗ. Rất nhiều vấn đề nêu ra ở phần ghi chú. Cô cùng các bạn đọc đã tranh luận nhiều lần. Cô mồm miệng như tép nhảy, lại có thể thuộc lòng từ đầu đến cuối thiên truyện. Vì vậy, mỗi khi tranh luận, các bạn cô đều ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Lúc bình tĩnh, cô tự hỏi, đây chỉ là tiểu thuyết mà sao mình nhìn nhận nghiêm chỉnh thế? Cô mến mộ tài hoa của La Cương, cảm động vì câu chuyện của La Cương. Đó là chỗ giống nhau giữa cô với các bạn học. Song chỗ khác nhau là câu chuyện của La Cương khiến cô liên tưởng tới chị và bé Phương. Một uẩn khúc mà cô chôn chặt trong lòng đã mười mấy năm. Đã đến giờ tan tầm, người lên xuống cầu thang rất nhiều, thang gác lại hẹp, ai đi qua cũng nhìn cô. Cô không sợ người ta nhìn, cũng không sợ ai hỏi, nhưng cô cảm thấy ngồi đây là không chính đáng thế nào ấy, nên cô đến đợi ở cửa căn lầu. Cô không biết mặt La Cương, dễ thường là một ông già, cũng có thể là một ông gù lưng. Không hiểu sao, khi bắt đầu đọc thiên truyện, cô cứ gắn La Cương với hình ảnh thằng gù trong chuyện nhà thờ Đức Bà ở Paris. Vì vậy, cho đến tối mịt, cô không trông thấy ai giống. Cô ngẩng lên nhìn cửa sổ, đèn ở đó đã bật sáng. Cô tự ruột thầm chạy lên cầu thang rồi gõ cửa. Khi nhìn thấy La Cương đứng trước mặt, cô bất giác mỉm cười. Cô tìm ai? La Cương ngạc nhiên hỏi. Thầy là thầy Cương phải không ạ? Cho em nói vài câu được không? Em là sinh viên khoa Trung văn trường Đại học Bắc Kinh, đã ba lần đến tìm thầy. Yến không ngờ La Cương tuy dày dặn phong trần nhưng phong thái vẫn ung dung hòa nhã. Tuổi tác thì trẻ hơn nhiều so với cô tưởng. Tự nhiên cô có cảm tình và gần gũi La Cương. Sự căng thẳng trong cô đã dịu bớt. Xin mời cô sinh viên vào nhà. La Cương tránh sang một bên, lịch sự mời Yến. Đồ đạc trong phòng rất nhiều nhưng rất có trật tự. Chỉ có mấy thứ đồ dùng làm bếp và bàn giặt đều để ở trước bàn ọp ẹp trước giá sách là hơi gai mắt. Yến nhìn quanh phòng, lập tức chú ý đến tấm ảnh chụp chung giữa Á Như và La Cương. Tấm ảnh quá cũ và sờn rách, chỉ còn thấy bóng hai người ngồi dưới đất trước lùm cây. Yến cầm lên xem, hỏi La Cương. Thưa thầy, đây là ảnh thầy và người yêu phải không ạ? Bây giờ cô ở đâu? Thầy cô vẫn chưa hòa hợp như thầy đã viết. La Cương cười buồn, đặt cốc trà lên, nói. Xin mời cô sinh viên Trung văn ngồi. Không nên hiểu lầm chuyện của tôi. Tuy bắt nguồn từ cuộc sống, nhưng không hẳn là cuộc sống. Nó là một loại sáng tạo, chỉ là hư cấu. Nhưng nó cũng là sự gửi gắm tình cảm, chưa hẳn không mang bóng dáng cuộc sống. Yến cướp lời. Em đến tìm thầy mấy lần là muốn tìm hiểu trong đó phải chăng chính thầy đã trải qua. Có tôi hay không, điều đó quan trọng đến thế sao? Xin lỗi thầy, em muốn viết một bài bình luận về quan hệ giữa tác giả và tác phẩm. Tất nhiên, Yến không nói ra mục đích thực sự của cô. Cô quan tâm nữ nhân vật chính của tiểu thuyết hay quan tâm đứa trẻ đã bị thất lạc? La Cương rất nhạy cảm. Anh cảm thấy mục đích của phỏng vấn không giản đơn. Bèn ngồi xuống sofa, nhìn cô gái bằng ánh mắt dò hỏi. Em thích cả hai và cả nhân vật nam nữa. Nhưng nếu tôi không nói rõ mối liên quan giữa nhân vật trong chuyện và hiện thực, hoặc bảo là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, thì xin lỗi, cô có bằng lòng không? Thưa thầy, người phải xin lỗi là em. Yến đứng dậy, tay vịn ghế, nói. Em biết, nhớ lại chuyện cũ rất đau khổ. Cô bé, đối đáp với cô hơi khó đấy. La Cương buồn rầu mỉm cười. Nhìn đôi mắt đẹp, anh chợt cảm thấy bối rối. Anh châm thuốc xịt vài hơi, rồi để mặc điếu thuốc cháy trên tay. Anh không thể nói rõ sự thật với cô sinh viên này. Không phải thiếu lòng tin, mà sợ cô không hiểu. Đến Á Như mà còn không hiểu, huống hồ cô gái. Có lẽ phải đợi 50 năm nữa, một lớp người coi đại cách mạng văn hóa là chuyện thần thoại, là chuyện trên trời. Với lại, chưa được Á Như cho phép, anh không thể kể cho người khác nghe chuyện riêng tư của hai người. Hơn nữa, anh viết thiên tiểu thuyết này không phải để làm tiêu tan nỗi oán hận của Á Như đối với anh, không phải để sửa chữa sai lầm của anh, càng không phải để kêu gọi sự thông cảm và lòng thương, để dựng nên hình ảnh một bậc quân tử. Do đó, việc gì phải nói nhiều với người khác? Nói nhiều sẽ trở thành né tránh sự khiển trách mà lẽ ra anh phải chịu. Lúc này, Yến đang nhìn La Cương không chớp. Cô những muốn nói đôi điều để xua tan sự im lặng, nhưng cô bị hấp dẫn bởi khuôn mặt có góc cạnh, đường nét phân minh của La Cương, như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm điêu khắc. Cô không muốn làm anh giật mình. Nếu có thể được, cô muốn ngắm anh mãi. La Cương vội tránh ánh mắt mong đợi của Yến. Đây cũng là phép lịch sự của con người đã trưởng thành. Nếu khách là một cậu trai trai thì anh đã bảo đi rồi, nhưng đối phó với một cô gái đẹp thì anh gần như chịu phép. Anh không muốn để cô sinh viên thất vọng, huống hồ anh rất muốn biết sinh viên khoa Trung văn đánh giá về bộ tiểu thuyết của anh. Mấy hôm nay anh rất bận và rất mệt. Anh đã lên lớp giảng bài, lại đảm nhiệm một môn ở đại học ban đêm. Ngoại trừ anh đang thao thao bất tuyệt, đã lâu chưa có ai dù gì nói chuyện với anh. Thầy Cương, thầy vẫn đang nghĩ vấn đề em nêu ra đấy chứ? Không, tôi đang nghĩ chuyện khác. La Cương đứng bật dậy, đi đến chỗ để dụng cụ nấu bếp, nói: nếu cô vui lòng thì ăn chút gì với tôi, chúng ta tha hồ mà chuyện trò. Thế thì hay quá, chỉ mong thầy đừng để em về nhà mất ngủ vì câu nói của thầy là được. Cô này thật là... La Cương ngoảnh lại nhìn Yến, lắc đầu cười. Mấy lon đồ hộp, một đĩa rau, một xong mì. Yến ăn thoải mái, vừa ăn vừa giới thiệu về cô, về thầy giáo và các bạn, đánh giá tôi sám hối. Về gia đình cô, mẹ, anh, chị, chỉ không nhắc đến bé Phương. La Cương nghe mà thích thú. Hơn nữa, anh cảm động vì sự chân thành và tín nhiệm của Yến đối với anh. Bị Yến gặng hỏi, anh cũng giới thiệu qua thân thế của anh. Tuy khác xa những gì anh đã viết, nhưng đã cho Yến biết đôi chút sự thực về anh. Khi ấy, Yến không hỏi thêm điều gì, chỉ tán chuyện trên trời dưới đất cùng La Cương. Nhưng khi về nhà, cô không ngủ được. Mỗi câu, mỗi tình tiết của La Cương đều chăn trở trong đầu cô, khiến cô liên tưởng và bất chợt tập trung vào bé Phương. Điều đó càng dẫn dụ cô muốn biết tất cả về La Cương. Nhưng không hiểu sao, cô lại sợ La Cương nói với cô về chuyện đã yêu say đắm người phụ nữ kia. Dần dà, những hồi ức của cô đều bị người đàn bà ấy che khuất. Tất cả đều mờ nhạt, chỉ còn rõ mỗi khuôn mặt đường nét phân minh của La Cương. Sau đó, Yến đến chỗ La Cương mấy lần nữa, dần dà trở thành khách thường xuyên của La Cương. Tất nhiên, mỗi lần cô đến đều có lý do đàng hoàng. Khi thì với danh nghĩa hội học sinh sinh viên, lúc thì với danh nghĩa văn học xã, mời La Cương tọa đàm, giảng bài, nói chuyện. Lúc đầu, La Cương tìm cách thoái thác, Yến cũng không nài, chỉ nói những chuyện khác để làm thân và tìm hiểu thêm. Nhưng vài hôm sau, cô lại đến mời. Một, hai, rồi ba bốn lần, La Cương không tiện từ chối. Hơn nữa, La Cương đã có cảm tình với cô gái xinh đẹp này. Anh thấy cô thuần hậu, thẳng thắn, rất nhanh nhạy, nắm bắt ý tứ của người khác và rất thương người. Đồng thời qua tiếp xúc với Yến, anh thu lượm được rất nhiều thông tin xã hội và sự thoải mái hoàn toàn. Vì vậy, nhiều lần sau khi trò chuyện với Yến, anh ngủ rất ngon mà không cần dùng thuốc ngủ. Đó là điều mà hơn 10 năm nay chưa từng xảy ra. Và thế là anh đi báo cáo, giảng bài, nói chuyện. Dần dà, anh quen thân với Yến. Nhưng vào một buổi tối sau đó, trong khi trò chuyện, anh chợt giật mình vì phát hiện trong mắt Yến cái nhìn thế nào ấy. Anh tự hỏi, phải chăng cô gái kém anh 16 tuổi này đã yêu anh? Tình yêu đã đến một cách đột ngột, nhưng không ngoài dự kiến, cũng là tự tìm đến. Cũng cái nhìn kiểu như thế, anh đã thấy ở Á Như. Anh không thể tiếp nhận tình yêu trước mắt. Đúng là anh rất thích cô, nhưng bây giờ thì tuyệt đối không thể. Chặng đường anh đã trải qua, tình yêu cháy bỏng giữa anh và Á Như, những vết thương và sự đau khổ mà anh phải gánh chịu vẫn chưa đủ sao? Anh trách mình đã sơ suất và lơi lỏng đến nỗi xa vào cảnh này. Với một cô gái thì đây là một tình cảm thuần khiết và đẹp đẽ, cũng là một giấc mơ đẹp. Anh không thể bóp chết một cách tàn nhẫn như thế. Chính buổi tối hôm ấy, Yến để lại phong thư khi ra về. La Cương phải thừa nhận rằng bức thư dài mười mấy trang được viết tay cực hay. Câu chữ trau chuốt, văn phong thì già dặn, khiến anh hơi bất ngờ. Thư không hề nói đến hai chữ tình yêu, nhưng đã bộc bạch mối tình đầu của người thiếu nữ, du dương như bản độc tấu vĩ cầm. La Cương hiểu rằng chỉ có anh mới biến thành hiện thực giấc mơ của người con gái này. Nhưng lúc này, anh chỉ nghĩ viết thư trả lời như thế nào. Anh không dám trực tiếp từ chối tình cảm của cô gái, thậm chí không biết làm thế nào để xử lý chuyện này, vì sợ làm cô đau lòng. Bức thư đã tạo điều kiện cho anh. Thế là La Cương viết cho Yến, nói rõ trái tim của anh không thuộc về anh nữa. Từ lâu, nó đã thuộc về một người đàn bà. Do vậy, suốt đời anh không còn cần đến tình cảm của một người nào khác. Cuối cùng anh nói, mấy tháng sắp tới anh rất bận, rất áy náy vì không có điều kiện mời cô đến chơi. Hôm sau, khi bỏ thư vào thùng, anh thấy lòng bâng khuâng, không hiểu cô Yến trẻ trung còn quay lại nữa không. Vậy mà thật bất ngờ, chỉ sau một tuần, Yến lại đến. Hôm ấy La Cương lên lớp cho khóa đại học ban đêm, lúc về nhà thì đã quá muộn. Không ngờ Yến vẫn đợi ở cửa. Căn cứ vào thời gian, chắc Yến đã nhận được thư. Nhưng nhìn nét mặt không thấy cô tỏ ra buồn rầu vì bị cự tuyệt, chỉ có một quầng thâm mờ dưới mắt. Vào trong phòng, La Cương định mở máy hát để tình thế dịu đi. Anh còn châm một điếu thuốc để che giấu sự thấp thỏm trong lòng. Nhưng Yến cứ nhìn anh không chớp, làm như đã phát hiện nơi anh một điều bí mật. Thầy đã nhận được thư của em cũng đã nhận được thư thầy. Giọng Yến cực kỳ bình tĩnh. Em vô cùng cảm ơn sự thẳng thắn và độ lượng của thầy. Thầy ạ, em rất hiểu thầy. Vì vậy, em không ép thầy phải. Yến ơi, em nói vậy làm tôi phấn khởi quá. Quả thật tôi sợ, vì tôi mà em bị tổn thương. Thưa thầy hiểu không đúng ý của em. Nếu như quá khứ của thầy đúng như trong tiểu thuyết đã viết, thì lúc này thầy mà tiếp nhận tình cảm của em cũng không tin là chân thành. Huống hồ như vậy sẽ xóa mất hình ảnh trong lòng em. Hôm nay em đến là để nói với thầy câu này. Em không xin thầy phải yêu lại, như vậy có thể thầy băn khoăn. Thầy không cần phải yêu em, nhưng em xin phép thầy cho phép em yêu thầy, yêu để trong lòng. Thầy hiểu cho, như thế là đủ. Yến chớp đôi mắt đẫm lệ chạy vụt đi. La Cương không đuổi theo. Anh bình tĩnh hơn so với Yến lúc mới đến. Anh rất hiểu thứ tình cảm bột phát dẫn đến sự sùng bái và có thể hiến thân. Vì rằng bi kịch mười mấy năm nay của anh chính là từ những bài thơ, những luận văn của anh đăng tải ở trong nước và nước ngoài, dẫn đến sự sùng bái và hiến thân của Á Như đây sao? Sự gay cấn trong tình cảm giữa anh và Á Như suốt đời không giải quyết nổi. Thế là anh tin rằng tình cảm bột phát của Yến sẽ nguội lạnh rất nhanh và sẽ tẩy sạch những gì xảy ra giữa hai người. Còn cô sẽ như một chiếc lá thắm để anh nâng niu trong ký ức của anh như một kỷ niệm. Vì rằng còn Á Như đấy thì suốt đời anh không có quyền yêu ai. 2 tháng nữa trôi qua, Yến không đến. Lần này hình như đã bay đi là không trở lại. Sự yên ổn mà anh phải đánh đổi bằng làm việc quên chết đã trở lại trong anh. Vậy mà chỉ được yên trong một thời gian rất ngắn, số phận lại đùa cợt với anh. Năm xưa anh đau khổ vì mất đứa con, bây giờ anh lại đau khổ vì được lại đứa con đã mất. Đó là vì anh gặp một người đàn bà khác, Lưu Tuệ Phương. Phương không còn trẻ lắm nhưng vô cùng hấp dẫn. Cô có cái dịu dàng mà cả Yến lẫn Á Như đều không có. Cô vừa đỗ vào đại học ban đêm, là học sinh của La Cương. Việc vào đại học ban đêm của Phương bắt đầu từ một thông báo chiêu sinh tại phòng tư liệu cách đây 3 tháng. Phương động lòng khi đọc thông báo, nhưng giúp cô quyết tâm đi thi lại là Tâm. Cô do dự vì bé Phương, vì đi học thì mỗi tuần mất 2 buổi chiều và 1 buổi tối. Tâm nói, chị phải thi vì loại đại học này là mở cho những người lỡ học như chị. Lần này phòng ta có mấy người đi thi, tôi liên hệ với họ để chị cùng ôn tập, cùng thi với họ. Vậy là giấc mơ đại học năm xưa bỏ dở vì sảy thai sắp thành hiện thực. Cô sắp xếp công việc để Yến chịu khó đi đón bé Phương, buổi tối thì trông bé. Cô tranh thủ ý kiến mẹ, trả bớt tư liệu đánh máy. Bà Lưu nói, kiếm ít đi mấy đồng sao bằng kiếm thêm ý chí làm người. Mẹ là người thông hiểu, thấy con khát vọng vào đại học, dù mẹ có mệt thêm cũng giúp con đạt nguyện vọng. Như vậy là Phương chẳng còn lo gì nữa. Và lại, đại học ban đêm 3 năm thì thống nhất cả nước, tốt nghiệp được cấp bằng đại học, chuyên tu cấp quốc gia, cũng đáng để nhảy vào. Trúc Tâm còn bảo cô, nếu có bằng trong tay, phòng sẽ tuyển làm nhân viên trong biên chế. Tất cả những điều ấy không cảm động sao được. Cô phấn đấu ròng rã gần cả 100 ngày đêm. Cuối cùng cô thi đậu. Hôm nhận được thông báo, cô đã khóc. Mong đợi lâu quá rồi, nay nguyện vọng bao năm hằng ấp ủ đã trở thành hiện thực. Cô không dám tin. Cô nhớ tới đứa con bị sẩy vì thi đại học, nhớ lại thái độ khinh rẻ và lạnh nhạt thiếu tình người của Sinh. Đồng thời, cô nhớ tới bố, vì đây là giấc mộng của 2 thế hệ, cô và bố. Cô khát vọng, không vì một công việc khá khẩm, cũng không để cho nhà họ Phương nể trọng, mà chỉ vì muốn chứng minh bản thân việc học và trình độ văn hóa của cô. Đại học ban đêm học nhờ một trường trung học. Ngày đầu khi Phương bước vào lớp, cô nhìn báo bảng và góc học tập, nhìn công thức toán học chưa xóa trên bảng, ngồi trên chiếc ghế học trò quá nhỏ. Cô vừa sung sướng, vừa bỡ ngỡ và vô cùng cảm khái. Vì vậy, bài học đầu tiên cô rất lúng túng. Cô lại ngồi hàng đầu ngay dưới mắt thầy giáo. Do vậy, trong 1 tiếng rưỡi nghe giảng và ghi chép, chán và chóp mũi cô ướt đẫm mồ hôi. Cho đến khi về tới nhà, cô vẫn chưa thanh thản. Buổi thứ hai, cô học cũng không tốt, vì đó là giờ của thầy Cương. Cương bước lên bục giảng tự giới thiệu môn học và viết lên bảng đen đầu đề bài học và tên của mình. Phương ngẩn người vì cái tên quen quá. Cô lập tức nhớ lại cách đây mấy tháng, Yến giới thiệu cho cô Thiên Truyện và tác giả La Cương. Có phải La Cương này không? Nhất thời trong đầu cô chuyển sang Thiên Truyện và không nghe La Cương nói những gì nữa. Cô rất quen mặt, hình như đã gặp La Cương ở đâu, nhưng lại ngẩn ra vì không nhớ rõ nơi nào. Cô bỗng phát hiện La Cương đang nhìn cô. Cô hỏi gì không? Phương bối rối đứng lên, gật rồi lại lắc đầu. Mời ngồi. La Cương nhìn Phương cười độ lượng. Sau đó anh nói với cả lớp, bài học hôm nay đến đây là hết. Chào các bạn, tuần sau lại gặp nhau. Khi La Cương ôm tập giáo trình bước xuống bục giảng, ánh mắt anh và Phương lại gặp nhau. Nhưng anh không quan tâm lắm đến Phương. Chỉ cần anh chú ý một chút, sẽ thấy người con gái này giống hệt Yến thường hay đến nhà anh. Nhưng Phương đã nhận ra La Cương. Cô nhớ đến tấm ảnh mà cô đã trông thấy ở nhà họ Phương, và nhớ lại câu chuyện lãng mạn giữa La Cương và Á Như mà Sinh đã kể cho cô nghe. Tấm ảnh và câu chuyện tình lãng mạn đó đã khơi dậy ở người thiếu nữ khát vọng về tình yêu. Khi đó, cô rất hâm mộ La Cương và Á Như, và tiếc cho mối tình của cô. Phải chăng người trong ảnh chính là thầy Cương? Nếu đúng là thầy, thì vì sao không lấy Á Như? Chẳng lẽ tình hình giữa hai người như trong tiểu thuyết đã miêu tả? Chẳng lẽ Á Như chính là người mẹ đã mất con? Không, chắc là không phải. Nhưng dù nói thế nào chăng nữa, có thể tìm thấy hình ảnh Á Như qua người mẹ đau khổ vì mất con. Căn cứ vào hành vi của Á Như, có thể tìm thấy sự giải thích hợp lý cho thái độ của Á Như đối với bé Phương. Không, vẫn không đúng. Cô tự bác bỏ nhận xét của cô, vì dù sao, tiểu thuyết vẫn là tiểu thuyết. Do đó, cô không nghĩ gần, nghĩ xa nữa. Lần thứ 3 lên lớp, La Cương vô tình chú ý đến Phương. Vì rằng khi nghe giảng, Phương cứ nhìn anh chằm chằm. Hai lần trước cô cũng nhìn như thế, nhưng anh không để ý, bởi vì những học sinh này đều đã có gia đình. Ban ngày đi làm, tối làm việc nhà, dành chút thời gian đi học, tránh sao khỏi ngủ gật. Nhưng hôm nay anh lại nghĩ, có thể mình giảng thiếu hấp dẫn chăng? Thế là lúc hết giờ, anh bảo Phương ở lại. Cô tên là Phương phải không? Cương đến trước bàn của Phương, cười hỏi. Tôi giảng nhanh và tẻ nhạt quá phải không? Không ạ, mà là em... Phương cúi đầu ngượng ngùng. Mà là em đang nghĩ đến chuyện khác. Nếu nghe giảng vất vả quá, hoặc gia đình có gì khó giải quyết, Phương cứ bảo tôi. Tôi và nhà trường sẽ cố gắng giúp cô, vì rằng đi học đâu có dễ. Em xin cảm ơn thầy. Phương rất cảm động nhủ thầm. Từ nay mình phải chăm chú nghe giảng, không nên phân tâm nữa. Nhưng khi Cương vừa quay lên bục giảng để thu thập giáo án, cô lại hỏi. Thầy Cương, em có chuyện muốn hỏi thầy. Cô cứ nói đi. Lạc Cương bình tĩnh nhìn Phương. Thầy viết bộ tôi sám hối phải không ạ? Đúng. Lạc Cương thấy chẳng có gì phải phủ nhận. Chống ngực Phương đạp thình thịch. Cô ngẩn ra hồi lâu rồi thận trọng hỏi. Thầy quen Á Như phải không? Phương hỏi nhỏ nhẹ. Nhưng Lạc Cương như sét đánh ngang tai. Sao cô biết? Cương ấp úng. Nhưng Phương thấy cô đã đoán đúng. Em... Phương do dự một lát nói. Em nghe Sinh nói. Sinh, em trai Á Như. À, thì ra cô và Sinh. Không, em và Sinh đã ly dị. Lạc Cương sửng sốt. Anh chưa hiểu lắm về người con gái này. Nhưng nhìn bề ngoài, cô là con nhà nề nếp. Anh hiểu ít nhiều về Sinh. Dù cậu hơi nhu nhược và ích kỷ, nhưng là con người đứng đắn, tâm địa không đến nỗi nào, lại rất tài hoa. Một cặp như vậy tại sao lại ly dị? Nhưng anh lại nghĩ ngay đến Tâm, đến hoàn cảnh hai nhà hồi cách mạng văn hóa. Thấy không cần giải thích, đây lại là một thứ bi kịch. Dù đã đoán ra nguyên nhân ly dị, nhưng điều làm anh ngạc nhiên là anh không hề thấy sự oán hận trong mắt Phương. Trái lại, anh chỉ nhìn thấy sự điềm tĩnh. Em xin lỗi, lẽ ra em không nên hỏi thầy chuyện này. Không sao, phải nói rằng chúng ta cùng một duyên phận. Lạc Cương buồn rầu mỉm cười. Thì ra chúng ta từng có quan hệ với nhà họ Phương. Thưa thầy, thầy chia tay với Á Như thật rồi sao? Không, chưa thể nói như thế. Cương cân nhắc từng lời. Các tình tiết trong chuyện đều là hư cấu. Qua tiểu thuyết, tôi vô tình làm tổn thương Á Như. Vì đứa bé thất lạc phải không ạ? Không phải, chuyện đứa bé cũng là hư cấu. Lạc Cương nói vậy là vì Á Như. Thì ra là như thế. Phương hơi thất vọng, đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Em vẫn định bảo thầy kể chuyện về đứa bé. Tôi đã viết đầy đủ trong chuyện. Lạc Cương chợt nhận ra có chuyện gì đó, hỏi. Vì sao cô quan tâm đến đứa trẻ như vậy? Cô có con chưa? Có rồi ạ. Phương suy nghĩ một lát mới nói. Em nhặt được nó cách đây mười mấy năm. Nó là con gái. Con gái? Cô nhặt được nó à? Cương cảm thấy tim như ngừng đập, mặt trắng nhợt, giọng run run. Thầy biết nó à? Phương mắt sáng lên. Không. Cương cố trấn tĩnh, vờ ngạc nhiên cười. Ý tôi nói là, trong đời sao có sự trùng hợp thế? Như vậy tiểu thuyết của tôi đã tìm thấy cơ sở trong cuộc sống. Phương gượng cười. Em không dám làm mất thì giờ của thầy nữa. Nói xong, cô khoác túi sách lên vai, lặng lẽ ra về. Nhìn dáng dấp vội vã bỏ đi của Phương, tim Lạc Cương suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh không tin có sự trùng hợp kỳ lạ như thế. Anh không dám nghĩ rằng con bé mà Phương nhặt được lại là La Đan. Nhưng rất nhanh, anh bác bỏ dự đoán của mình. Vì Phương làm dâu nhà họ Vương, lẽ nào Á Như là bác mà lại chưa trông thấy con bé? Lẽ nào không nhận ra con mình, còn sống chết tìm bằng được bé Đan? Nhưng Phương đã để lại trong anh một ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Cô đang nuôi một đứa trẻ nhặt được. Tối hôm ấy về đến nhà, Phương thu xếp cho mẹ và bé Phương ngủ xong, ngồi thử ra trước cái máy chữ. Cô nhớ lại cuộc nói chuyện với La Cương và nghĩ về đứa trẻ trong chuyện. Nếu thầy Cương quả thật là một đứa con, mà là con gái chứ không phải con trai, mà lại chính là bé Phương, thì thật tốt cho bé Phương biết mấy. Nhưng cô lại nghĩ, bây giờ bé Phương như thế này, cứ cho rằng thầy Cương là bố đẻ của bé, thì trả lại thầy thế nào được. Cô không dám nghĩ tiếp. Phương cảm thấy từ đầu học kỳ đến giờ, tâm trạng Yến có gì không bình thường. Có khi chủ nhật cũng không về nhà, mà có về cũng như người mất hồn. Cô đoán Yến có chuyện gì đấy mà chưa biết. Mẹ mắng, cô hỏi, Yến đều không nói. Con nhỏ ngày thường hát như khứu, mà bây giờ buồn rũ, bộ dạng như người lớn, suốt ngày ém trong buồng, hết viết rồi lại suy nghĩ, không hiểu nó làm những gì. Cứ dầu dĩ như thế, biết đâu đến một hôm nào đó, nó dẫn về cho mẹ một cậu choi choi, mẹ không đồng ý, thì gạo đã thành cơm, làm gì nó. Thanh niên bây giờ như thế cả. Chương 23. Tâm đã thấy trên mặt Sinh điều mà cô cảm thấy nhưng không dám hỏi. Dễ đã hơn 2 tháng. Nếu hôm nay Tâm không gọi điện hẹn Sinh, có lẽ Sinh đã quên hẳn Tâm. Cô biết Sinh không thậm thụt với người phụ nữ nào khác, vì Sinh không phải loại người như thế. Sinh ích kỷ, nhu nhược, nhưng lại đơn giản và thành thực. Chỉ cần Tâm vẫn ở đấy là Sinh không đến với người phụ nữ nào khác. Hơn nữa, nếu Tâm nêu chuyện cưới Sinh là Sinh đồng ý ngay. Trước tình thế sờ sờ ương ương này, Tâm thất vọng và đau khổ. Nguyên do là cô vẫn yêu Sinh và chờ đợi ở Sinh. Tâm quyết định gặp Sinh. Cứ chờ đợi một cách tiêu cực chẳng bằng hỏi thẳng cho ra lẽ. Việc gì phải loay hoay như thuyền mắc cạn. Tuy vậy, cô vẫn chưa tìm ra một cái cớ để gặp Sinh. Hôm qua, cô nhận được một thư rất đặc biệt. Nó đã cho cô một cơ hội tuyệt đẹp để đi gặp Sinh. Cô chọn đúng lúc, chỉ một mình Sinh ở nhà, ấn chuông gọi cổng. Sinh đang ngủ. Chuyện phong hàm liền trong mấy tháng làm Sinh mệt bã cả người. Nói cô đáng tội, hôm nay trước khi đi ngủ, Sinh cũng có nghĩ đến chuyện giữa Tâm và Sinh. Cậu cảm thấy vô vị và phiền hà quá. Kéo dài mãi thì giải thích đến mấy cũng không thuyết phục được Tâm, chị Như và ba. Cậu đã từng tin hão rằng một con người nhạy cảm và cao ngạo như Tâm sẽ thản nhiên rũ áo ra đi. Không ngờ Tâm lại nhẫn nại và khoan dung đến thế. Tình hình như hiện nay giữa Sinh và Tâm, nguyên nhân là ở Phương. Kể từ hôm đến nhà thăm bé Phương đến nay, Sinh không gặp lại Phương, nhưng cậu vẫn biết tình hình Phương qua Tâm, qua bé Đông. Nhất là tin Phương đỗ vào đại học ban đêm khiến cậu sửng sốt trong nhiều ngày. Lúc đầu cậu cảm thấy hơi khó chịu, cho rằng hoàn cảnh khó khăn đến thế mà sao cứ nhất định phải thi đại học. Sau đó, dần dần cậu cảm thấy áy náy. Phương đã từng sẩy thai vì ôn thi đại học. Bây giờ nếu giễu cợt thì thật có lỗi với Phương. Mà ngay về điểm này, cậu cảm động vì tinh thần phấn đấu của Phương. Nếu còn có dịp, cậu sẽ bộc lộ cho Phương biết là cậu không quên được cô. Với một nỗi buồn man mác, cậu đi vào giấc ngủ chẳng mấy ngọt ngào. Tiếng chuông làm cậu tỉnh giấc. Cậu ra mở cổng, không ngờ lại là Tâm. Cậu định nói hôm nay bận, nhưng lại nói là bị nhức đầu. Tâm không tỏ thái độ gì về chuyện nhức đầu của Sinh, thậm chí không thèm hỏi câu đã uống thuốc chưa. Cô đi thẳng vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa. Tâm uống gì không? Sinh cố làm ra vẻ tươi tỉnh hỏi. Không. Tâm cười nhẹ nhàng nói. Sinh ngồi xuống đi, Tâm có chuyện quan trọng muốn bàn với Sinh. Sinh giật thót. Lại giờ trò đây. Cậu bối rối ngơ ngác nhìn Tâm. Thấy Tâm sắc mặt vẫn bình thường, không có vẻ quan tòa hỏi tội. Cậu bèn ngồi xuống sofa đối diện với Tâm. Tâm đưa cái thư, nhìn thẳng vào mắt Sinh, nói. Tâm vừa nhận được thư của chú, anh xem đi. Ông ấy là em út của ba Tâm, được ba nuôi dạy từ bé. Trước ngày giải phóng, ba gửi chú ấy sang Mỹ lập nghiệp. Ông ấy là một nhà tư bản cỡ bự. Trong cách mạng văn hóa, ba Tâm bị liên lụy cũng vì chú ấy. Chú gửi thư này, bảo em sang Honolulu lập nghiệp và thừa kế tài sản. Thế thì mừng cho Tâm. Sinh làm như không hiểu. Vậy Tâm có gì bàn với Sinh? Tâm muốn Sinh cùng Tâm đi Mỹ. Sinh ngạc nhiên. Một là không ngờ Tâm có một ông chú là tư bản, hai là ở sở đã có mấy người làm thủ tục đi Mỹ. Đi Mỹ bây giờ cũng thành phong trào, y như thời kỳ về nông thôn. Không phải sinh không có suy nghĩ, mà là trước mắt cậu không biết nên như thế nào. Đồng ý thì cậu sẽ đi cùng Tâm sang làm rể nhà tư sản. Nếu không đồng ý thì lý do. Cậu cảm thấy khi nêu ra chuyện này, thái độ của Tâm rất thản nhiên, có vẻ bí mật và uy hiếp. Hình như không cần cậu tỏ thái độ, mà chỉ là sang một cái bẫy để cậu mắc vào. Sinh ngẫm nghĩ một lúc nói: xuất dương là chuyện hay rồi, tôi rất muốn đi, nhưng phải bàn với ba và chị Như một tí. Sinh có nghĩ rằng cùng Tâm sang Mỹ sống nhờ vào chú Tâm là điều mất mặt không? Tâm rất hiểu Sinh. Sinh ngớ ra, cậu cắn môi nói: điều ấy cũng có. Nếu tôi chủ trì chuyện này rồi đưa Tâm đi thì chuyện sẽ khác. Có điều hiện nay tôi đang làm một đề tài, hơn nữa không thể bỏ bé Đông lại cho ba và chị Như. Ta có thể mướn cho bé Đông một bảo mẫu, hoặc đem bé cùng đi. Sinh cảm thấy Tâm đang dồn cậu vào chân tường, không giữ được sắc mặt như cũ. Tôi không muốn đi ngay bây giờ. Tôi cũng không muốn dựa vào quan hệ của Tâm mà đi ăn nhờ ở đậu. Sao anh lại nói vậy? Tâm thực lòng mời anh đi kia mà. Tâm không thể thiếu anh, không thể bỏ anh lại đi một mình. Tôi biết vậy, Sinh cáu. Nhưng tôi là đàn ông, tôi chịu đã quá đủ việc sống nhờ vào vợ. Nếu được xuất dương, tôi sẽ thi cầu may một chuyến. Tôi muốn dựa vào khả năng của tôi. Tâm im lặng, không biết nói gì nữa. 10 phút sau, cô đứng lên, cầm lấy thư, áo khoác, giọng thản nhiên: anh Sinh, anh biết rằng nếu Tâm định đi là Tâm đi, việc gì phải đến hỏi ý kiến của anh chứ? Đây không phải câu hỏi, không phải lời thỉnh cầu, mà là Tâm tuyên chiến. Sinh cũng đứng lên, giọng thản nhiên: nếu Tâm nghĩ như thế, tôi cũng chẳng giữ Tâm ở lại. Bên ấy có chú của Tâm, còn tôi thì có ai? Tâm lập tức hiểu ra. Hết rồi, tất cả đều đã qua, không còn những tại sao, vì sao nữa. Cô cúi đầu suy ngẫm, rồi bước nhanh ra cổng. Sinh thấy không đành lòng đuổi theo. Tâm, đừng hiểu lầm tôi. Tôi thấy Tâm nên đi Mỹ. Tâm giỏi tiếng Anh như thế, học gì làm gì cũng không thành vấn đề. Đừng vì tôi mà. Tâm mở cổng đi ra, rồi khép ngay cổng lại, cắt ngang luôn lời nói của Sinh. Sinh vừa giận vừa cuống, pha chút hối tiếc, liền chút lên cánh cổng tất cả cơn thịnh nộ. Tay đấm chân đá, khiến cánh cổng suýt vỡ tung. Giữa lúc ấy, thầy học của bé Đông gọi điện đến, đề nghị Sinh đến trường ngay. Bé Đông lại có chuyện rắc rối, đánh chảy máu một bạn học. Sinh đạp xe như bay đến trường, định nện cho bé Đông một trận. Không ngờ thầy giáo của Đông đứng ngay ở cổng. Thầy rất lịch sự và nghiêm túc bảo Sinh: Đông rất thông minh, có dạo đã học rất khá. Có điều bé rất tự kiêu, coi thường các bạn. Có lẽ do hoàn cảnh khá giả nên bé dùng tiền hoặc quà cáp để bạn trực nhật thay, có khi còn làm bài hộ. Chuyện đánh nhau hôm nay là do bạn học không nhận lời giúp Đông nên đã xảy ra. Sinh vốn đang bực sẵn, nay nghe nói vậy lại càng điên ruột. Cậu không nghe thầy giáo dặn dò những gì, mà chỉ gật đầu, hứa sẽ tăng cường giáo dục Đông. Cậu rời văn phòng, ra sân vận động tìm bé. Lúc này, cậu giận đến nỗi chân tay run bắn, mắt mờ đi. Đứng lại! Sinh trông thấy bé Đông đang bỏ chạy, liền nhào tới túm lấy cánh tay, phát rất mạnh vào mông bé Đông. Anh Sinh! Một giọng quen thuộc làm Sinh dừng tay. Mẹ ơi! Đông giằng tay, chạy đến nấp sau lưng mẹ. Lúc này, người ngẩn ra lại là Sinh. Trước hết, cậu bối rối trước phong độ khác người của Phương. Ăn mặc chỉnh tề, vẻ bình thản hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp. Rồi sau đó là cặp mắt trong vắt của bé Phương, khiến cậu bồi hồi khó xử. Cậu không biết giấu khuôn mặt và hai tay vào đâu. Đông này, con đi chơi một lúc với chị Phương, để mẹ nói chuyện với bố một lúc. Phương vỗ nhẹ đầu con, rồi đi tới trước mặt Sinh. Anh Sinh này, cứ để bé Đông thế này không được đâu. Anh thì bận, tôi thì không sao đến với nó được. Phải nghĩ cách nào đấy mới được. Tôi thì còn cách gì? Sinh buồn rầu trả lời. Tôi nói là bé Đông phải có một người mẹ. Vì sao anh vẫn chưa cưới Tâm? cô vẫn ở một mình đấy thôi. Tôi khác anh chứ, tôi có bé Phương, lại đang đi học. Còn anh thì chẳng vướng gì cả. Mà bé Đông thì quả thật đang cần có mẹ, để được trông nom dạy dỗ đến nơi đến chốn. Sinh lại như người mất hồn, chẳng nghe Phương nói gì nữa, chỉ nhìn Phương mà nghĩ sang một ý khác. Cậu chợt cảm thấy, từ khi học đại học, từ ngôn ngữ, cử chỉ, gồm cả dáng dấp, Phương khác xưa nhiều. Cô trẻ ra, toát ra một sức hấp dẫn mà trước kia cậu chưa thấy. Thậm chí, cậu không dám tin rằng người con gái đang đứng trước mặt đã có thời là vợ cậu. Một sự nuối tiếc và rung động từ từ dâng lên trong tim. Cậu nghĩ, đã chia tay được thì sao không tái hợp được? Phương đã đi rồi mà cậu còn chìm đắm trong niềm thương cảm cho bản thân cậu. Về nhà, cậu quên hẳn chuyện giảng giải lý lẽ cho bé Đông. Bé Đông rất vui vì lần đầu tiên nhận được quà của mẹ do chị Phương chuyển. Bé quên cả chuyện bị đòn. Tối hôm ấy, bé tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn vâng lời, làm cho ông cũng phải ngạc nhiên. Chương 24. Nghỉ hè, Yến được chị cho ít tiền, cộng với chỗ cô dành dụm được là một chuyến du lịch Ngũ Đài Sơn và Thái Sơn. Khi trở về, đen da, gầy đi nhưng trông già dặn hơn. Có lẽ cô vứt lại những gì ấu trĩ trên núi, nhưng La Cương thì cô không quên. Sau khi khai giảng được mấy hôm, cô đem theo mấy thứ xinh xinh nhặt trên núi đến thăm La Cương. Lúc này, cô không gọi La Cương bằng thầy nữa, mà gọi đúng tên. Bước vào nhà cũng không mất tự nhiên, và bắt vào chuyện thì như khứu. Hình như tất cả chuyện cũ đều đã qua. Nhưng qua ánh mắt lúc chăm chú, lúc lướt nhanh của Yến, La Cương hiểu rằng cô vẫn chưa được giải thoát nỗi đau tận đáy lòng. Chẳng qua cô cố che giấu, cố vùi thật sâu mà thôi. Yến xử sự như thế, La Cương càng khổ tâm, càng thấy mình có lỗi với cô gái trong trắng này. La Cương rất muốn nói chuyện với Yến, nhưng anh không có lúc nào thích hợp để nói, dù là ở nhà, đi xem triển lãm tranh, dự hội thơ. Không ngờ một hôm, Yến đem theo một chùm thơ ngắn đăng trên thi đàn. Không đợi La Cương bình luận, cô đã hỏi thẳng anh vấn đề mà cô rất quan tâm. Anh còn yêu chị ấy không? Đây là vấn đề Yến cố nén từ lâu. Qua những lần trao đổi trước, cô đã rõ chị ấy là ai. Cô nói à như phải không? La Cương gật đầu. Vẫn yêu. Anh yêu là yêu chị ấy cách đây 10 năm. Bây giờ chị ấy còn như trước không? Có phân biệt điều ấy vốn cùng một con người sao? Anh đừng đánh trống lảng. Tất nhiên là có sự phân biệt. Cách đây 10 năm hai người yêu nhau. Vậy mà bây giờ chị ấy không những cự tuyệt anh, mà còn lợi dụng tình yêu của anh để trừng phạt anh. Tôi không cho phép cô nói về cô ấy như thế. La Cương nổi cáu. Sao cơ? Anh cáu à? Yến mỉm cười, vô cùng bình tĩnh. Vậy anh giải thích xem, giữa anh và chị ấy là quan hệ như thế nào? Hai người chờ đợi gì? Chị ấy thừa biết do hoàn cảnh bức bách mà mất con. Thừa biết anh làm như vậy là để bảo vệ chị ấy. Vậy tại sao chị ấy còn giày vò anh? Không, không hẳn là như thế. La Cương nhớ lại lời trách móc của Á Như, nói. Quả thật, tôi cũng có trách nhiệm. Tôi giải thoát cho tôi. Dù là như vậy, anh có đáng bị trừng phạt đến thế không? Hiện giờ, anh sống kiểu gì? Quằn quại trong hối hận và cô độc. Cách mạng văn hóa, ngồi tù 7 năm còn có ngày phục hồi. Nhưng bây giờ thì sao? Cầm bằng, anh bị tù chung thân. Không. Cương nóng nảy xua tay. Tôi thừa nhận rằng tôi đau khổ, nhưng cô ấy đau khổ hơn tôi. Và lại, cô ấy không bắt tôi phải như thế, mà là tôi tự nguyện. Giả rồi. Yến không nói to, nhưng lời cô rất có sức nặng. Giả dối ư? La Cương kinh ngạc hỏi lại. Yến ngẩng đầu thách thức, cặp mắt long lanh mở to. Đau khổ cũng có thể trở thành cái vốn để khoe khoang, đúng không? Anh tự nguyện nhấn chìm trong đau khổ là để đánh đổi sự cân bằng và yên ổn cho lương tâm, đúng không? Như vậy là anh có thể trở thành kẻ tuẫn nạn tử vì đạo. Vậy là anh viết tiểu thuyết để tự an ủi và cầu xin đối phương tha thứ, đồng thời có thể tranh thủ sự đồng tình của dư luận. Anh làm như vậy chẳng phải tự dối mình đấy ư? chẳng phải chứng minh hùng hồn cho sự hèn nhát và yếu đuối của anh đấy sao? Nói cho cùng, đây là một kiểu tự mình gây đau khổ cho mình. Không giả dối thì là cái gì? Lạc Cương châm một điếu thuốc, im lặng không nói gì. Anh hiểu, im lặng trong lúc này là hay hơn cả. Và anh chỉ có thể im lặng. Anh nên đi tìm chị ấy. Anh hiểu không anh Cương? Yến tuôn ra một mạch những lời cố nén trong lòng. Anh phải đứng trước mặt chị ấy như một người đàn ông. Nếu chị ấy tiếp nhận sự sám hối của anh, thì anh cũng đừng buồn vì chị ấy. Nếu chị ấy không chấp thuận lời sám hối của anh, thì bản thân hành động ấy đã tước bỏ quyền trừng phạt anh. Đạo lý thật đơn giản. Dù về mặt tình cảm hay về mặt đạo lý, anh không nên gánh lấy bất cứ trách nhiệm nào nữa. Anh hãy đi con đường của anh. Yến nói xong, lập tức ra về, không chào từ biệt. Lạc Cương vẫn ngồi tiếp tục hút thuốc, cho đến khi tàn thuốc đầy gạt tàn. Anh không bị xao động vì lời lẽ của Yến trút lên đầu như một trận mưa rào, mà anh đang xem xét quan hệ giữa anh với Á Như. Lời Yến không phải không có lý. Trước đây, Á Như đã từng tỏ ra là cao sang và dịu dàng. Nhưng bây giờ thì không thế. Cú đập trời giáng và nỗi đau khôn cùng đã biến cô thành một tảng băng. Vậy mà anh vẫn ôm ấp cô, sưởi ấm cô bằng trái tim. Tuy hết lần này đến lần khác chỉ nhận được sự cự tuyệt, nhưng anh vẫn vui lòng chờ đợi. Lẽ nào đó là sự giả dối? Nhưng nói đi thì phải nói lại. Anh làm như vậy phải chăng để biện giải cho anh và tranh thủ sự đồng tình? Phải chăng để đổi lấy sự cân bằng và lương tâm yên ổn? Phải chăng anh tự dối mình trong tình cảm? Anh không dám nghĩ tiếp, vì anh sẽ bị dao động trong khi anh kiên trì sám hối. Vì rằng, từ khi được phục hồi, trong lòng anh bừng lên niềm khát vọng về tình yêu, về một gia đình bình thường nhưng ấm cúng, về tương lai cuộc sống. Do vậy, khi chỉ có một mình, anh không thể bình tĩnh, không thể kiềm chế bản thân, luôn hoảng loạn, nôn nóng, bị kích động hệt như một đứa trẻ. Chỉ khi anh ra ngoài, khi bước lên bục giảng, anh mới trở lại một trung niên thành thục và già dặn. Vậy mà hai tuần nay, anh giảng bài rất vất vả, vì rằng ngày đêm trong đầu anh đang diễn ra một cuộc tranh luận quyết liệt và không chấm dứt với Yến. Một hôm, sau khi giảng xong, trong khi chỉnh lý sách vở giáo án, anh phát hiện đã bỏ sót hai vấn đề mấu chốt trong bài giảng. Tuy chưa chắc chắn đã có người biết, nhưng với trách nhiệm thiêng liêng của người giáo viên nhân dân, anh tự trách mình và cảm thấy áy náy. Khi anh ngẩng đầu lên, thấy Phương đang ngồi lặng lẽ nhìn anh. Hơn nửa năm nay, anh đã rất quen với hơn 30 học sinh trong lớp. Phải nói rằng, Phương đã để lại trong anh ấn tượng sâu sắc nhất. Cô chưa bao giờ đến muộn, không nghỉ học, chăm chú nghe giảng và ghi chép cẩn thận. Bài tập thì đạt nhất nhì trong lớp. Đặc biệt là sau lần nói chuyện, tuy anh có phần dè chừng, nhưng anh rất có cảm tình với cô. Từ đó, mỗi khi Phương không hiểu hoặc có vấn đề cần giảng giải, anh đều kiên trì giảng cho cô, thậm chí đôi khi còn vô tình mở rộng ở trình độ cao hơn. Anh không hề nghĩ rằng vì sao trước mặt cô học sinh này anh lại hăng hái sáng tạo và thích nói nhiều như thế. Sao cô chưa về? Lạc Cương bước xuống bục giảng. Không hiểu vì sao anh cứ cho rằng Phương là biên tập viên của một ban biên tập nào đó. Anh thuận miệng hỏi. Tôi định hỏi cô công tác ở ban biên tập nào vậy? Phương ngớ ra cười. Em không ở ban biên tập nào cả. Em chỉ là một công nhân. Công nhân? Cương cũng ngớ ra. Tôi nhớ giờ giải lao, cô xem tập bản thảo rất dày. Của ai vậy? Đấy là tài liệu người ta đưa cho để đánh máy. Em vừa đánh vừa học. Phương hơi ngượng cười. Em hiện nay hoàn cảnh khó khăn. Cháu bé bị ngã hai chân bại liệt. Xí nghiệp cắt lương. Để nuôi cháu, em phải hợp đồng đánh máy cho phòng tư liệu. À, ra thế. Lạc Cương thở dài. Anh không ngờ, người con gái trước mặt không những không có công việc ổn định, không có một gia đình hoàn chỉnh, mà còn phải nuôi một đứa con gái bại liệt. Vậy mà cô ta vẫn lạc quan, vẫn kiên trì đi học, kiên trì vươn lên. Anh bỗng cảm thấy nể trọng cô. Nhưng anh không hiểu, một cô gái như thế, vì sao sinh lại bỏ cô? Tất nhiên, Anh không hỏi, vì đây là chuyện riêng tư của người khác, hỏi sẽ làm người ta đau khổ. Trầm ngâm hồi lâu, anh hỏi, cô quá khó khăn như thế, vậy sao còn đi học? Phương cười, vấn đề này mẹ đã hỏi cô, Quyên cũng đã hỏi, Sinh cũng thế, chỉ có Yến là không. Ngoài ra, còn có một người không hỏi nữa, đó là Tâm. Vậy mà bây giờ, người hỏi lại là thầy dạy của cô. Tất nhiên, câu trả lời cũng như lần trước, bắt đầu từ giấc mơ của bố, đến cô là hai thế hệ. Rồi bố mất, cô phải bỏ học, rồi đến lần thứ nhất ôn thi bị sảy thai. Và chủ yếu là cô nói về mẹ cô, một người mẹ mù chữ nhưng kiên quyết ủng hộ con đi học. Đồng thời, cô nhắc đến Tâm đã lặng lẽ giúp đỡ cô. Cô cũng quen Tâm à? La Cường than thở, quả đất thật là hẹp. Vâng, Tâm giúp em rất nhiều. Rất nhiều sách đọc thêm là do Tâm mượn hộ. Phương cúi đầu nói, thưa thầy, thực thà mà nói, em đi học là vì em. Em không muốn sống cho qua ngày đoạn tháng. Nói theo kiểu thời thượng, em muốn phong phú bản thân, nâng cao chất lượng cuộc sống. Vì rằng những năm gần đây, tuy em bận việc nhà, việc xưởng, tối mắt tối mũi, nhưng em vẫn cảm thấy trống rỗng. Em quả thật không ham bằng cấp hoặc những chuyện sau khi tốt nghiệp. Em chỉ nghĩ rằng mỗi ngày học thêm được gì đó là em mãn nguyện. Được nghe một cô gái như vậy thổ lộ tâm tình, La Cương cũng rất mãn nguyện. Khi anh dắt xe đạp tiễn cô ra bên xe khách, rồi dõi theo cô lên xe, anh bỗng cảm thấy tràn ngập niềm vui vì may mắn được kết bạn với một con người mà anh rất nể trọng. Anh cho rằng kể từ nay, người con gái này không chỉ là học sinh của anh mà còn là người thầy của anh trong cuộc sống. Vì rằng người con gái lương thiện và điềm đạm này đã phải gánh chịu một sức nặng mà ngay cả cánh đàn ông cũng không kham nổi. Và như Yến đã nói, cô ta không chìm trong đau khổ, không đem nỗi đau ra khoe khoang, mà chế ngự nỗi đau bằng một dũng khí và nghị lực khác người, kiên cường hướng tới một cuộc sống mới mẻ. Cô như một chiếc bàn là, lấy sức nóng của tình yêu cuộc sống ủi bằng mọi đau khổ, tạo nên sự thanh thản tâm hồn. Là đàn ông như La Cương, có làm nổi không? Có nên làm không? Chính trong tuần lễ hai người nói chuyện ấy, Phương liên tiếp hai lần không đến lớp, chỗ ngồi đối diện với bục giảng bỏ trống. Tuy vắng mặt trong giờ lên lớp ở đại học nghiệp dư là chuyện thường, nhưng La Cương vẫn không yên tâm. Chắc là cô có chuyện đặc biệt, vì xưa nay cô chưa nghỉ học lần nào. Vừa đúng hôm ấy học buổi chiều, sau khi tan lớp, La Cương đến chỗ giáo vụ tìm thấy địa chỉ của Phương. Anh đạp xe đến nhà Phương, và với một tình cảm chân thành và nề trọng, anh gõ cửa. Phương, do bé Phương bị sốt mà ốm, cô đưa bé đến bệnh viện, rồi đến nhà ông thầy châm cứu. Về nhà, bé Phương đã lui cơn sốt, nhưng kêu đói. Cô nấu cháo cho bé ăn xong, lại vội ngồi vào đánh máy cho xong một tài liệu gấp. Vậy là cô gần như suốt đêm không hề chợp mắt. Sáng hôm sau, cô quỵ liền. Ấy là lúc đưa bé Phương đến trường về. Không kịp lên giường, cô ngã lăn ra bất tỉnh. Người nóng ran, bụng đau quặn từng cơn, chỉ trực nôn mửa. Nửa giờ sau, cô mới bỏ được lên giường. Hôm ấy, Yến giúp cô đến phòng tư liệu trả tài liệu. Trở về thấy Phương như vậy, cô sợ quá, định đưa đi bệnh viện. Phương nói, chị đã uống thuốc giảm sốt, thuốc đau dạ dày, thuốc cảm linh dương, chỉ nằm một lúc là khỏi, tối nay còn lên lớp. Cô an ủi Yến mà nói vậy thôi. Thật ra không còn tiền nộp viện phí, lấy đâu ra tiền bây giờ? Tất nhiên, đến tối mẹ mắng cho cô một trận, rồi cố cầm nước mắt, bà bảo con gái, con không còn nhỏ nữa, nên nhớ là con không được để xảy ra chuyện gì, phải nghĩ đến mẹ, đến bé Phương. Con là chỗ dựa của mẹ và nó. May mà Phương ít khi đau ốm, nên thuốc rất có tác dụng. Sáng hôm sau đã dịu cơn sốt, dạ dày không còn khó chịu nữa, chỉ mỗi tay chân bài hoài. Cô bảo mẹ đi làm. Yến nấu cho cô nồi cháo rồi đến trường. Cô một mình ở nhà, bèn lên giường nằm đem sách ra đọc, ôn lại bài học tuần trước, chuẩn bị chiều đi học. Nhưng đến trưa, cô vẫn thấy khắp người ê ẩm, nên quyết định nghỉ học. Cô đặt sách xuống, lấy kim chỉ may áo bông cho bé Phương. Một lát sau, thầy Lý đưa bé Phương về nhà. Sau khi thầy Lý đi rồi, bé Phương làm bài tập ở phòng ngoài. Cô tiếp tục may áo cho bé ở phòng trong. Đồng chí Phương có nhà không? Có người hỏi ở sân, đồng thời có tiếng bé Phương. Mẹ ơi, mẹ có khách. Phương nhìn qua cửa kính, thấy La Cương thì rất ngạc nhiên, không tin ở mắt mình. Cô rời khỏi giường, chào. Thầy Cương đấy ạ, xin mời thầy vào trong nhà. La Cương đẩy cửa bước vào, nói. Nhà cô khó tìm quá. Xin lỗi thầy, nhà em chẳng có chỗ nào nên hồn để tiếp khách. Phương vừa dùng tay chải đầu vừa đi ra, bảo bé Phương. Con chào bác đi. Bác Cương là thầy dạy mẹ ở đại học ban đêm. Cháu chào bác. Bé Phương chào lành lót. À, đây là con gái cô phải không? La Cương vừa ngạc nhiên vừa xót xa, nói. Bác xin lỗi cháu Phương, bác vội quá không kịp mua quà cho cháu. Lần sau, bác sẽ đền nhé. Hôm nay bác đến thăm mẹ cháu. Mẹ cháu nghỉ học, bác không yên tâm. La Cương đến trước mặt bé Phương, giơ tay khẽ xoa đầu bé, rồi cầm lấy quyển vở. Cho bác xem một tí được không? Ồ, khá lắm, rất khá. Đều 5 điểm. Bác rất vui khi thấy một người mẹ đảm, một đứa con ngoan như thế này. Cháu cảm ơn bác. Bé Phương cười hớn hở. Mời thầy ngồi chơi. Em không làm sao đến xin nghỉ học, để thầy xa xôi vất vả đến thăm. Phương rất cảm động, âu yếm bảo bé Phương. Để mẹ nói chuyện với thầy, con làm bài đi. La Cương vào buồng trong, ngồi xuống bên cạnh chiếc máy chữ, nói. Tôi thấy cô khí sắc không tốt, chắc là ốm hơi nặng đấy. Cô nên nghỉ ngơi cho khỏe, đừng lo bài vở, tôi sẽ phụ đạo cho cô. Em đâu dám phiền thầy. Phương cảm động thật sự. Rồi bỗng nhiên, cô thấy bối rối trước mặt người đàn ông chỉ hơn cô vài tuổi. Thậm chí, cô không biết nên nói như thế nào. Nếu cháu Phương không bị cảm, thì em cũng không đến nỗi bị sốt cao. Đêm qua, em cố đánh cho xong một tài liệu gấp. Có lẽ là mệt quá đấy thôi. Em bảo đảm sẽ học buổi tối ngày mai. Ừ, cô học hành nghiêm túc, mà hình như cô sống cũng rất nghiêm túc, y như con người cô vậy. Kể từ lúc đó, La Cương bị phân tâm. Anh cũng không biết mình đang nói những gì. Qua cửa buồng, mắt anh như hút vào bé Phương đang ngồi làm bài tập. Anh hết nhìn khuôn mặt xinh xắn của bé, lại nhìn chiếc xe đẩy. Anh thấy bé Phương rất xinh và rất đáng yêu, rất giống Phương. Nhưng khuôn mặt bé có nhiều nét anh thấy rất quen. Anh đến đây để thăm Phương, nhưng lúc này toàn bộ tâm trí anh đã chuyển sang bé Phương. Anh rất muốn tìm hiểu thêm lai lịch của bé, mong tìm ra dù chỉ một chút điểm nào giống bé Đan đã thất lạc. Anh không dám mong đây là bé Đan, nhưng hai đứa bé cùng chung một số phận khiến anh nảy sinh một tình thương tha thiết đến nỗi chân tay anh run lên. Đây không phải là tình phụ tử, mà là sự thông cảm cộng với ý thức trách nhiệm của một người đàn ông đã từng đau khổ đối với trẻ thơ. Cũng phải nói rằng đây là một phát hiện về mặt lương tâm của La Cương. Phương rất thông minh. Qua ánh mắt La Cương, cô nhận ra ngay có điều không bình thường. Cô cũng run lên. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy một người đàn ông tài cao học rộng, có phong độ của bậc nam nhi, đồng thời biết thông cảm với người khác, và một tấm lòng lương thiện do trải qua đau khổ mà có. Cô cảm động và ngưỡng mộ người đàn ông này. Vì vậy, khi bé Phương phấn khởi reo lên, mẹ ơi, con làm xong bài tập rồi, cho con chơi một lúc nhé. Lại nghe La Cương hỏi, tôi chơi với bé Phương một lát nhé. Cô cũng vui vẻ trả lời, chơi ở trong sân thôi. Lát sau, bé Phương đã cười vui vẻ ngoài sân. Phương trông thấy La Cương vừa thở vừa đẩy xe. Con bé Phương thì ôm chặt lấy cổ anh, vừa cười vừa reo. Phương thở dài nhẹ nhõm. Cô ngạc nhiên, cảm thấy bé Phương và anh hình như có duyên phận gì đó. Cô bé đã 11 tuổi, lại khôn lớn vậy. Ngay cậu Quốc Cường, nó cũng chưa ôm lấy cổ như thế, nói gì người ngoài. Chơi ở sân một lúc, bé Phương xúc động hỏi to. Mẹ ơi, con với bác ra phố chơi được không? Được con ạ. Phương đi ra, La Cương đẩy xe ra cổng, quay lại nhìn cô cười, có ý bảo Phương cứ yên tâm, không đem bé đi mất mà sợ. Có gì mà không yên tâm? Nếu trong cuộc sống của bé còn thiếu điều gì, thì đó là người cha đem lại cho bé niềm vui, như Lạc Cương làm bây giờ. Cô mải mê suy nghĩ, bỗng giật mình, lòng dạ rối bời, mặt đỏ như gấc. Mình nghĩ lung tung quá. Lát sau mẹ về không thấy bé Phương, liền hỏi. Phương nói với mẹ, bé Phương đi chơi phố với thầy Cương, cũng sắp về rồi. Còn chẳng ra làm sao, có khách mà không bảo trước cho mẹ một tiếng. Mẹ trong bụng rất vui, nhưng ngoài mặt thì tỏ ra trách móc. Người ta là giảng viên đại học mà đến thăm con, lại cho cháu ngoại của mẹ đi chơi. Mẹ không mời cơm sao tiện? Nói gì hàng xóm chứ chúng ta không biết gì, mà mẹ cũng không đành dạ. Hai mẹ con đang nói chuyện, thấy tiếng xe của bé Phương. Bà ơi, bà! Lạc Cương đẩy xe đưa bé vào nhà. Mẹ ơi, đây là thầy giáo dạy con ở đại học ban đêm. Phương giới thiệu với mẹ. Chào bác ạ, cháu ngoại của bác đáng yêu quá. Lạc Cương gật đầu, nhìn bà Lưu cười rất tự nhiên. Bà xem này, bác Cương mua cho cháu đấy. Bé Phương lấy trong túi ra, nào kẹo, nào sô-cô-la, vở, bút chì và một hộp xếp hình. Trời ơi, cô tổ của tôi. Bà Lưu để tất cả các thứ đó lên bàn. Bác Cương lần đầu đến nhà, sao cháu để bác tiêu nhiều tiền như vậy hả? Cháu có bắt bác mua đâu, bác cứ mua đấy chứ. Đúng thế đấy bác ạ. Lạc Cương giải thích, cháu mến bé Phương, nên chi tiêu thêm một chút, cháu cũng vui cũng thích. Ừ, bà Lưu nhìn con gái, lại nhìn Lạc Cương từ đầu đến chân. Bà chợt hiểu ra, lập tức tươi hẳn lên. Anh đã là thầy giáo của em Phương, thì bác cũng không coi anh là người ngoài. Hôm nay, xin anh nghe lời bác ở lại ăn cơm. Nhà bác nghèo có gì ăn nấy. Thầy Cương đồng ý nhé. Lạc Cương do dự một lúc rồi nhìn Phương. Vâng ạ. Thế thì hay quá. Bé Phương vỗ tay. Cháu rất thích bác ăn cơm nhà cháu. Như vậy là tốt rồi. Thầy cứ ngồi chơi để bác làm cơm. Bà Lưu vừa nói vừa đi ra. Bà Lưu đã đi ra. Trong phòng nhất thời im ắng. Hình như Lạc Cương và Phương đều hiểu được ngụ ý trong lời lẽ và cái nhìn của bà Lưu. Phương vừa bối rối vừa ngượng, nghĩ bụng đợi lúc thầy Cương về rồi sẽ nói rõ đầu đuôi, sau đó cũng phải giải thích đôi chút với thầy Cương, kẻo thầy hiểu lầm. Cô ngẩng lên bắt gặp cái nhìn của Lạc Cương nên lại cúi xuống. Thầy ở đây với cháu Phương, em đi nhào bột. Lạc Cương quả thật có phần lúng túng trước thái độ của Phương. Sự lúng túng không bắt nguồn từ bà Lưu hoặc Phương, mà là từ Yến. Anh cho rằng lần này quyết không để sơ suất hoặc dao động. Nếu không thì anh là con người như thế nào? Anh sẽ có lỗi với họ, càng có lỗi với Á Như. Hơn nữa, Phương đã từng là em dâu Như. Sau khi tự xác định cho mình như vậy, Lạc Cương quay sang bảo bé Phương. Bác kể chuyện cổ Grimm cho cháu nghe nhé. Vâng. Bé Phương ra hiệu cho Lạc Cương ngồi xuống. Bé định cho xe lùi lại một chút, nhưng sợi dây thép cột sóng ngang bị đứt, làm sóng gãy. Bé Phương giật mình sợ hãi. Đừng sợ. Lạc Cương ngồi xuống xem xét rồi nói. Một sóng bị gãy, bác chỉ sửa một tí là xong. Lạc Cương được bé Phương chỉ dẫn, tìm thấy đồ nghề của cậu Cường. Anh đẩy xe vào sân, thay sóng xe, cho dầu mỡ vào trục, lau xích, cho dầu. Anh đang bận rộn với chiếc xe, bà Lưu đã mua các thứ đem về. Ô kìa, thầy Cương biết sửa xe kìa. Ở nông trường cháu làm tất mọi việc, từng sửa chữa xe ngựa, thợ rèn. Thằng Cường nhà bác cũng thế, còn lái máy kéo nữa. Bà Lưu đưa rau, thịt cho Phương, đang từ bếp ra, nói. Thầy là giảng viên đại học, lần đầu đến nhà mà để thầy làm những việc này, khó nghĩ quá. Cháu cũng thích mày mò, chẳng mất nhiều thì giờ đâu, bác cứ làm công việc của bác đi. Bà Lưu bước vào trong phòng, mặt rạng rỡ, các nếp nhăn đều giãn ra. Chả biết tu từ kiếp nào mà chia tay với một anh chàng việc gì cũng lóng ngóng, lại vớ được một con người giỏi giang. Nếu quả là có chuyện ấy, bà quyết không để con gái tùy tiện gạt người ta ra ngoài cửa. Khi Lạc Cường đẩy xe đưa bé Phương vào trong nhà, bà Lưu đưa mắt nhìn cái xe đẩy, rồi nhìn Cương hỏi. Thầy Cương, bác hỏi khi không phải, thầy đã lập gia đình chưa? Chưa ạ. La Cương cảm thấy trả lời thế chưa ổn, nói thêm: đã có người yêu rồi ạ. À? À, bà Lưu tuy hơi thất vọng nhưng trong bụng vẫn chưa chịu, vì ý thầy đã nói là vẫn độc thân. Bà đổ nước vào chậu nói: thầy Cương, tôi chả dám khách sáo với thầy nữa, thầy rửa tay rồi vào xơi bánh cảo. Bé Phương tiếp lời bà: khi nào có người thân nhất đến nhà, bà cháu mới làm bánh cảo. Ồ, thế là bác được hoan nghênh đấy. Đã vậy, bác phải đến luôn mới được. Thầy đến lúc nào, bác làm bánh cảo lúc ấy. Bà Lưu đặt tấm ván để cán bột lên bàn, nói: thầy đang ở một mình, nếu không chê, thì xin hãy coi nơi này như nhà của thầy. Mẹ. Phương bê chậu bột và thịt làm nhân đi tới, bảo mẹ: thầy Cương nói vui mà mẹ cho là thật à? Không, tôi nói thật đấy. Lạc Cương nói: tôi vừa nhận lời cháu Phương là đến thăm cháu luôn. Phương cảm thấy bối rối, cô cúi đầu cán bột, không nói gì nữa. Tuy cô nghe rõ Lạc Cương và mẹ mỗi người một phách, nhưng chắc là mẹ càng hiểu lầm hơn. Quả nhiên khi làm bánh cảo, bà Lưu hỏi rất kỹ về thân thế Lạc Cương. Phương đã mấy lần lái sang chuyện bé Phương và việc học đại học ban đêm, nhưng không xong. Trái lại, mắt bà Lưu càng sáng lên. Khi mẹ vào bếp hấp bánh, Phương nói nhỏ với La Cương: thầy ạ, tình hình em thầy đã biết, mẹ em là lo cho em, vì vậy có câu nào không lọt tai, mong thầy đừng chấp. Sao tôi lại thế? La Cương định an ủi Phương, nhưng lại buột miệng nói: cô cũng nên lập gia đình đi. Phương đỏ mặt, không biết giải thích như thế nào. Do vậy, suốt bữa ăn cô không nói một câu, và tuy ăn nhưng không biết mùi vị bánh cảo hôm nay ra sao. Cô không rõ mình đã trở nên nhạy cảm và yếu đuối từ lúc nào. Sau bữa ăn, Phương tiễn La Cương ra tận đầu ngõ theo lời mẹ dặn. Trên đường đi, hai người không nói câu nào, nhưng đều có cảm tưởng là bạn cũ của nhau, không xung đột về quyền lợi, tin tưởng, hiểu biết và giúp đỡ nhau. Nguyên nhân là vì bé Phương. Tuy lời lẽ và tâm tư của bà Lưu làm cho hai người có phần ngượng và bối rối, nhưng tâm trạng thì thoải mái tự nhiên, không có gì phải suy nghĩ gay cấn. Phương không khi nào nghĩ sang chuyện ấy, vì tất cả đều có Ái Như xen vào giữa. Cô cho rằng không nên căn cứ vào bề ngoài để xem mức độ tình cảm giữa Ái Như và La Cương. Có thể hiểu được điều đó qua tiểu thuyết của La Cương, qua việc họ vẫn đang chờ đợi nhau, không ai lấy vợ, lấy chồng. Họ là một cặp nạn nhân, một đôi đau khổ đến cùng cực. Làm sao cô nỡ nhảy vào phá đám? Tất nhiên, La Cương cũng vì Á Như. Tuy việc giải hòa với Á Như chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ hão huyền, không cách nào biến thành hiện thực, nhưng anh vẫn theo đuổi. Cho rằng anh ôm mộng sống nốt cuộc đời còn lại, thì vẫn là anh theo đuổi trong đời sống tâm linh, trong lòng không cảm thấy trống trải. Sóng gió duy nhất gợn lên khi anh tiếp xúc với Phương là từ sự tương phản cực lớn giữa hai người đàn bà. Anh lĩnh hội được rằng một người đàn ông khi đã quá mệt mỏi, anh ta khát khao mong muốn điều gì ở người phụ nữ. Tất cả đều diễn ra trong im lặng, hai lùng mắt gặp nhau rồi lại lảng xa. Từ đầu ngõ đến lớp học, từ bến xe đến nhà, không biết đã bao lần có sự giao lưu không thành lời. Hình như những ân oán, yêu ghét ở đời đều lắng xuống cùng với tiếng cười nhẹ nhõm. Nhưng lắng xuống không đồng nghĩa với mất đi, chỉ vì họ không có thời gian suy nghĩ, hoặc hoàn toàn không muốn suy nghĩ. Từ hôm đó, La Cương trở thành khách thường xuyên của nhà họ Lưu, là khách quý được bà Lưu nể trọng nhất, cũng là người được bé Phương yêu thích nhất. Anh đem đến cho bé chuyện cổ Grimm, chuyện thần thoại Andersen và Tây Du Ký. Anh kể chuyện cho bé nghe, giúp bé đọc sách ngoài chương trình và làm bài tập. Anh còn đưa bé đi xem triển lãm, chơi công viên, xem phim, mấy lần đi xem kinh kịch và nghe hòa nhạc. Từ đấy, cuộc sống của bé hầu như đi vào một lĩnh vực mới mẻ, muôn màu sắc. Mỗi lần như thế, bé sao mà vui sướng, sao mà chăm chú. Có khi bé cười cả trong giấc ngủ. Tư chất thông minh, khả năng phán đoán nhanh nhạy, khả năng hiểu biết cùng với niềm vui và nước mắt của bé khiến La Cương thể nghiệm được sự thỏa mãn của người làm cha, đồng thời khiến anh thể nghiệm được những điều hấp dẫn ở hai người phụ nữ, Phương và Á Như. Như vậy, không có nghĩa là thông qua bé Phương, anh hiểu cả hai người đàn bà. Anh làm như vậy là để biện giải và phân tích cho bản thân anh. Vì rằng, người ta yêu thật sự chỉ có một lần. Chỉ khi về tới nhà, một mình nằm trên giường, anh mới thừa nhận anh yêu bé Phương là một sự chuyển dịch trong tình yêu. Dù cho anh che giấu rất kỹ, tránh né vô cùng khéo léo, nhưng anh không thể không thừa nhận một lần nữa. Anh lại sa vào lưới tình ở một hình thức hoàn toàn khác. Hai người giao du với nhau, dù đó là người đàn ông và người đàn bà đều sống độc lập. Do địa vị xã hội và sự từng trải khác nhau, nên có thể bổ khuyết cho nhau rất nhiều về kinh nghiệm trường đời. Có lẽ không bao giờ bùng lên ngọn lửa yêu đương giữa hai người. Thế nhưng, cứ bên nhau kéo dài, do hiểu biết về nhau mà bổ sung cho nhau, mỗi người đều có thể trở thành con người thật sự, có cá tính và hiểu biết. Vậy mà trong thời gian này, Yến vẫn thường xuyên đến nhà La Cương. Khi thì mượn sách, khi mời La Cương dự hội thảo, giảng bài, thậm chí mời anh đến xem các bạn cô tập diễn kịch hoặc ca múa. Tóm lại, lần nào Yến cũng có lý do chính đáng. Nhưng lần nào cũng vậy, La Cương đều cảm thấy băn khoăn, bắt nguồn từ nỗi sợ và lòng thương khi nhìn ánh mắt của cô. Yến gần đây mới phát hiện ra La Cương giao du với chị mình. Qua mẹ và qua miệng bé Phương, cô nghe nói có một thầy Cương đến nhà, nhưng cô không để ý, không nghĩ rằng đó là La Cương. Vì rằng cô không cho rằng thầy giáo Cương chính là La Cương. Một hôm gần đây, cô đã trông thấy, ngay ở ngõ nhà cô, gần như đụng phải nhau. Cô không ngờ người đàn ông là La Cương, người đàn bà là chị cô. Họ vừa đi, vừa nói chuyện, hình như đang trao đổi vấn đề gì đấy, rất nghiêm chỉnh và rất thân mật. Khi đó, cô không biết làm thế nào, chân tay bỗng lạnh toát. Cô hầu như không tin rằng trong cuộc sống hiện thực của La Cương, ngoài cô ra, còn có một người đàn bà khác mà lại là chị cô. Khi đó, cô ứa nước mắt. May mà khoảng cách còn hơi xa, trời lại tối. Cô quay mình bỏ chạy, không bị phát hiện. Cô không chạy trốn được cuộc sống nội tâm của cô. Một tối thứ bảy, chọn đúng giờ La Cương ở nhà, Yến mở cửa phòng La Cương bước vào. La Cương không ngạc nhiên khi thấy Yến đến, vì rằng cả giai đoạn trước kia, hai người ngày càng sống theo lý trí, thậm chí có phần xa vời và lạnh nhạt. Nhưng khi trao đổi với nhau thì lại rất thẳng thắn và cởi mở, không cần tránh né hoặc che giấu. Người ấy là ai? Yến hỏi thẳng La Cương. Ai cơ? Tôi quả thật không rõ Yến hỏi ai. La Cương không nghĩ đó là Phương, chứ không phải anh già vờ. Không phải em hỏi người phụ nữ trong tiểu thuyết, mà là hỏi người phụ nữ trong cuộc sống thật của anh. Yến nhìn La Cương không chớp. Anh chẳng đã nói, đã có Á Như thì anh không bao giờ quan hệ với một phụ nữ khác. Bằng trực giác, La Cương hiểu Yến định nói ai. Anh biết, sớm muộn Yến sẽ nêu vấn đề này ra, nhưng không hề nghĩ rằng cô hỏi với thái độ và cách hỏi như thế này. Cảm giác của anh càng được chứng minh là đúng. Ngọn lửa trong tim Yến vẫn chưa hề tắt. Nhưng đàn bà, dù đó là loại đàn bà nào, đều lạ biết mấy. Tình cảm thì ích kỷ, nghi ngờ và ganh tị thì mãnh liệt. Tôi hiểu cô hỏi ai rồi. La Cương cười trừ. Nhưng tôi mong cô đừng hỏi tôi bằng cái giọng ấy. Anh không muốn vì anh mà có sự hiểu lầm giữa hai chị em Yến. Càng không muốn do đó mà Phương bị tổn thương. Anh thẳng thắn gớm nhỉ. Chúng ta với tư cách bạn bè có thể trao đổi về quan hệ giữa anh và người đàn bà ấy. Yến ngồi xuống ghế sofa, thấy rõ mép cô đang giật giật. Tất nhiên rồi, vì tôi và cô ấy là quan hệ thầy trò và cũng là bạn. La Cương cần cân nhắc từng chữ nên nói với Yến như thế nào để không làm tổn thương tình cảm của Yến. Tôi có thể nói hết với Yến. Tôi quen cô ấy một thời gian rồi, ở trên lớp. Vì cô ấy nghỉ hai buổi học, tôi đến thăm. Và vì con gái cô ấy... Thôi, anh không cần giải thích, em sẽ nói hộ. Hai anh chị chẳng hơn kém là mấy. Sự từng trải có nhiều chỗ gần giống nhau. Tất nhiên, chị ấy già dặn hơn em, dịu dàng và đầy sức hấp dẫn. hơn em về khả năng hiểu anh. Thế là thông qua con gái của chị ấy, anh có thể trò chuyện với người đàn bà độc thân này, thậm chí không chuyện gì mà không nói. Mà dù không còn chuyện để nói, thì có thể ngồi im hoặc sánh vai cùng đi mà anh không cảm thấy khó chịu hoặc lúng túng. Bây giờ, khi anh đã lọt vào mắt xanh của gái má hồng, có thể nói rằng anh đã yêu chị ấy lắm rồi. Lạc Cương rất hiểu Yến. Nếu không, anh đã cho Yến là mụ phù thủy về tâm lý học. Tôi không cho phép cô nhìn nhận quan hệ giữa chúng tôi như thế, cũng không cho phép cô nói về cô bạn của tôi như thế. Suýt nữa, Lạc Cương nói ra tên của Phương. Bởi vì em quan sát thấy anh thay đổi rồi, em mới nói như thế. Yến giận dỗi. Chẳng lẽ anh không dám thừa nhận là đã yêu chị ấy? Yến. Lạc Cương sốt ruột đứng dậy, đi lại trong phòng. Lát sau anh trở lại bình tĩnh, nói: tôi phủ nhận, không phải để cô đỡ đau khổ. Tôi chỉ muốn nói rằng, nếu như tôi yêu cô ấy, thì người được báo tin đầu tiên là cô. Tuy cô ấy cực kỳ đáng yêu, nhưng cô nên căn cứ vào mối quan hệ lâu nay giữa chúng tôi và sự hiểu biết lẫn nhau giữa tôi và cô ấy mà tin ở tôi. Em tin hay không thì anh không cần phải bảo. Nếu đến bây giờ anh vẫn cho rằng anh chưa yêu chị ấy, thì để em nói anh rõ. Anh đã yêu, đã lún khá sâu rồi. Chẳng qua là anh không chịu thừa nhận đấy thôi. Cô ăn nói tùy tiện quá. Tôi biết dù có giải thích đến mấy, cô cũng không nghe. La Cương quay mặt ra cửa sổ. Bên ngoài không trăng, không một gợn gió. Em cũng không cần nghe. Yến đứng dậy, vừa đi ra cửa, vừa nói: vì rằng chuyện đó càng chứng minh là anh giả dối. Yến đã đi, nhưng giọng nói lanh lảnh của cô vẫn dư âm trong phòng. Lạc Cương nằm xuống giường, toàn thân rệu rã. Anh muốn bác bỏ lời phán xét của Yến, nhưng càng làm cho đầu óc bấn lên. Anh thấy Yến hoàn toàn thuộc lớp thanh niên hiện đại, dám yêu, dám ghét, dám nói, dám làm. Hơn nữa, cô có chuẩn mực riêng về đạo đức, không làm tổn hại quyền lợi của người khác, nhưng với điều kiện là phải minh bạch. Lạc Cương có nhân nhượng hàng vạn lần cũng không thể hoàn toàn trao trái tim cho những thanh nữ kiểu này. Nhưng anh cảm thấy một khi các cô gái kiểu đó len vào cuộc sống của anh, thì anh chỉ có muốn tự phê phán anh là đồ rẻ rách. Cuộc sống sớm muộn sẽ có câu trả lời, Lạc Cương tự an ủi. Anh không dám nghĩ đến Phương, không dám nghĩ đến Á Như. Do vậy, hai người không có mặt trong cái mớ bòng bong suy tưởng của anh. Tiếng cười giòn tan của bé Phương thay thế dần tiếng nói của Yến. Tiếng cười của bé Phương khiến anh thư giãn toàn thân và anh ngủ thiếp đi. Hết quyển 2, chương 24. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe quyển 2, chương 25, tiểu thuyết Trung Quốc Khát Vọng, qua giọng đọc của Quỳnh Phương.